Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 348 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nga Phương nói, yêu thánh thì đã sao? Trước mặt thánh hoàng, yêu thánh cũng phải cúi đầu, không cần nói nhiều nữa. Đợi kết quả đi, nếu Thánh Hoàng có thể toàn thắng, thì Long tộc của chúng ta có thể toàn lực hướng về nhân tộc. Chúng Long Bộ kinh ngạc. Long Tổ, bây giờ quyết định có phải qua loa quá không? Nga Phương cười lạnh. Đây là đánh cược, tai họa sắp giáng xuống, Long tộc chúng ta không muốn bị diệt, thì phải tìm một chỗ dựa vững chắc mới được. Khí tức vị Thánh Hoàng này không kém gì các cao thủ kỳ nguyên kia. Thậm chí tôi còn cảm thấy anh ta còn sở hữu khí tức đặc biệt. Loại khí tức này tôi từng gặp lúc nhỏ, mà đối phương chính là một cao thủ cấp vũ trụ. Mọi người kinh ngạc, khí tức của cao thủ cấp vũ trụ. Ở bên kia, Ngô Bình bay được một lúc thì thấy một ngọn núi khổng lồ sừng sững trên biển, núi đóng tuyết cả trăm triệu năm. Xung quanh ngọn núi mấy trăm dặm, cứ mấy trăm mét thì màu sắc ngọn núi lại khác nhau, thấp nhất là màu đen, lên trên là màu lam, sau đó lần lượt là đỏ, tím, xanh nhạt, đến đỉnh núi thì biến thành màu trắng bạc. Ngô Bình nhìn thấy vô số yêu tộc đang bay quanh ngọn núi, có một số bay lơ lửng trên không, cúi đầu với ngọn núi khổng lồ, tựa như ngọn núi là tín ngưỡng bọn chúng vậy. Ngô Bình bỗng phát hiện đã kinh động đến vô số yêu tộc. Lúc này, một ma yêu bay đến, anh ta có đôi mắt như chim ưng và mũi cong, đỉnh đầu có một chòm tóc trắng, chính là đời sau của chim ưng lông trắng, cực kỳ hùng hãn, là hậu duệ của đại bàng. Này, nhân tộc đúng là to gan, thánh sơn này mà cũng dám đến gần. Ngô Bình cười hỏi. Thánh sơn này có lai lịch thế nào? Ưng yêu hừ một tiếng. Nói cho anh biết cũng chẳng mất gì. Thánh sơn này chính là một trong thánh địa của yêu tộc tôi. Rất nhiều đại thánh yêu tộc đều thành đạo ở đây cả. Ngô Bình nói. Đại thánh yêu tộc, cũng thú vị đấy. Anh quan sát thành sơn, dùng đôi mắt nhìn thấu vạn vật, thì thấy trong trung tâm thành sơn có một phiến đá khổng lồ. Bên ngoài phiến đá có 12 tầng trận pháp trấn áp. Nhưng dù vậy, khí tức thành sơn vẫn không ngừng tuôn ra, hình thành một trường lực kỳ lạ xung quanh thành sơn. Anh phát hiện trường lực này có thể tăng tốc độ tu hành và tiến hóa của yêu tộc. Nói như vậy, nơi này sinh ra đại thánh yêu tộc cũng không có gì lạ. Ưng yêu kia hừ lạnh nói, người mau rời khỏi đây, nếu không sẽ có yêu tộc hùng mạnh đến, chắc chắn ăn sạch người. Ngô Bình nói, nơi này không ai có thể ăn được tôi cả. Nói xong, anh bay thẳng về phía thành sơn. Yêu tộc xung quanh cách thành sơn cũng chừng mấy vạn mét, bởi vì nếu ở thành sơn quá gần sẽ bị sức mạnh kinh khủng thiêu đốt. Cho dù là đại thánh yêu tộc thuở đầu cũng không dám đáp lên núi. Lúc này, Ngô Bình lại trực tiếp bay lên đỉnh núi, mà sức mạnh yêu sơn trên đỉnh núi là nơi mạnh nhất. Người này muốn chết sao? Thế mà lại bay lên đỉnh núi? Thế nhưng, lời yêu tộc này còn chưa dứt thì đã ngậm miệng lại, sau đó trừng to mắt, vẻ mặt không tin nổi. Lúc này, Ngô Bình đã đáp xuống đỉnh núi, băng cứng xung quanh giống như gậy sắt, trường lực kinh người như có thể xé rách quần áo, vạn vật. Nhưng Ngô Bình lại không giống như người thường, vẫn vươn tay chạm vào khối băng, lầm bầm nói. Băng tinh khiết. Người nào dám xông vào thánh sơn tôi? Lúc này, một âm thanh vang lên. Từ phía sau có một dã thú hình dạng kỳ lạ bay đến. Cả người đen tuyền, vóc dáng như khỉ, trên người mọc ra bốn cái cánh màu bạc, đôi mắt màu bạc, khá giống loài rời. Kẻ đến chính là yêu tổ Tất Tuyền. Ngô Bình không quan tâm ông ta mà tìm một khối băng rồi ngồi xuống, nhắm mắt ngồi thiền. Tất Tuyền nhìn thấy Ngô Bình không sợ sức mạnh của thành sơn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói: các hạ là ai? Có dám nói ra tên họ không? Ngô Bình vẫn không quan tâm ông ta mà niệm một đoạn chú. Thành sơn lập tức chấn động, 12 trận pháp trong núi bỗng thả lỏng. Sắc mặt Tất Tuyền thay đổi, thét lớn: ngừng tay! Ngô Bình ngừng niệm chú, lạnh nhạt nói: tôi đang làm gì? Ông hiểu rõ nhất, bảo người có tư cách nhất yêu tộc các ông ra nói chuyện với tôi. Tất Tuyền hít sâu một hơi. Rốt cuộc anh là ai? Ầm ầm, Ngô Bình dùng uy lực thánh hoàng, mây mù tan đi, hàng tỷ hào quang chiếu sáng đất trời, các thần yêu bị ánh sáng chiếu vào, khắp người đều bốc khói đen, kêu thét chạy khắp nơi. Tất Tuyền cũng rất khó chịu, vội nói. Xin thánh hoàng thu lại thanh uy. Thanh quang biến mất, Tất Tuyền lau mồ hôi lạnh, nói. Tiểu yêu sẽ đi mời đại thánh tộc tôi đến. Tất Tuyền vội rời đi, chưa đến nửa canh giờ đã quay về. Đi cùng ông ta còn có một vị ông lão áo bào đen, quanh người tỏa ra khí yêu mà cũng có cả thánh ý. Chỉ là thánh ý của ông ta khác với của nhân tộc, rõ ràng đã đi một con đường khác. Ông lão nhìn thấy Ngô Bình, kính cẩn chắp tay thi lễ. Hắc bào yêu tộc, bái kiến thánh hoàng. Đạo khắp thiên hạ tương thông, Ngô Bình là thánh hoàng, địa vị và cảnh giới anh cũng giống với thánh hoàng của yêu tộc, thậm chí còn cao hơn một chút. Từ trước đến nay, yêu tộc chưa từng xuất hiện thánh hoàng yêu tộc, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vương yêu tộc mà thôi. Ngô Bình nhìn ông ta, lạnh nhạt nói. Chắc hẳn ông biết rõ lai lịch thánh sơn này chứ? Hắc Bào nói. Đúng, tại hạ có biết. Ngô Bình nói. Người ở bên trong bị các ngươi trấn áp bao lâu rồi? Hắc Bào im lặng một lát rồi nói. Vốn không phải do yêu tộc tôi trấn áp, mà là ở kỷ nguyên trước bị tiên tộc trấn áp. Ngô Bình có chút bất ngờ. Sơn tộc lại đi trấn áp một thánh thai. Ông biết nguyên do không? Hắc Bào nói. Xin thánh hoàng hãy đến phủ. Ngô Bình nói. Cũng được. Anh không sợ Hắc Bào này làm ra trò gì. Đi theo ông ta đến một phủ viện trên đảo. Nơi này là nơi ở của Tất Tuyền. Nhưng hiện tại đã không còn ai. Chỉ có Ngô Bình và Hắc Bào. Hắc Bào nói. Thánh hoàng bệ hạ, năm đó tiên tộc áp bức các tộc, thủ đoạn thống trị rất tàn khốc. Trong đó, bên chịu trấn áp kinh khủng nhất chính là thần tộc. Ngô Bình nói. Chuyện này tôi cũng biết đôi chút. Chỉ là chuyện này và thánh thai trong núi kia có liên quan gì? Hắc Bào nói. Tiên tộc lợi dụng bí pháp bói toán vô thượng, cho rằng cuối cùng tiên tộc có thể bị tiêu diệt bởi một cao thủ thánh đạo, cho nên rất e ngại với tất cả thánh linh. Thánh thai này vừa được ra đời, đã bị tiên tộc giam cầm, dùng mọi cách muốn tiêu diệt. Nhưng mỗi lần tiêu diệt, thánh thai đều sẽ xuất hiện ở nơi khác, hơn nữa sẽ mạnh hơn lần trước. Sau này, tiên tộc không còn cách nào, chỉ có thể dùng trận pháp trấn áp, ngăn cản nó tiếp tục phát triển. Ngô Bình nói. Ngay cả tiên tộc cũng không có cách gì. Xem ra, thánh thai này không đơn giản. Hắc Bào nói. Đúng vậy, sau này tiên tộc bị thần tộc lật đổ, thánh thai này lại rơi vào tay yêu tộc chúng tôi. Tôi có thể thành thánh, chính là lĩnh ngộ được thánh đạo ở gần Thanh Sơn. Ngô Bình hỏi. Tất Tuyên là thuộc hạ của ông. Vâng. Hắc Bào thành thật trả lời. Mục đích của các ông là gì? Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta hỏi. Hắc Bào cười khổ. Tôi cũng là làm theo lệnh. Mấy người bên trên bảo tôi bắt đầu ra tay đối phó với đế quốc Thiên Đình, đoạt lấy đại lục Hồng Hoang. Hành động song song, không chỉ có mỗi bên tôi, yêu tộc ở những nơi khác cũng ra tay, nghe nói là phải phối hợp với hành động của thần tộc. Ngô Bình hỏi. Mục tiêu cụ thể của ông là gì? Hắc Bào im lặng mấy giây, nói. Ngăn cản chưa thánh thức tỉnh, nắm giữ binh tộc. Ngô Bình nói. Giống như tôi dự đoán, quả nhiên, thần tộc vẫn luôn nhắm đến binh tộc và chư thánh. Hắc Bào nói. Lúc trước không biết thánh hoàng cũng ở đây, nếu biết, chúng tôi chắc chắn không dám. Ngô Bình cười lạnh. Cho các ông 3 ngày, rời khỏi khu vực Đông Hải, hơn nữa vĩnh viễn không được quay lại. Hắc Bào lại không có ý chống đối, nói. Vâng, trong 3 ngày, chúng tôi chắc chắn sẽ rời đi. Ngô Bình nói. Thánh Sơn kia để lại đi, để nó lại cũng tốt cho các ông. Hắc Bào nghiến răng nói. Thánh hoàng bệ hạ, núi thánh rất quan trọng với yêu tộc tôi, nên chúng tôi bắt buộc phải mang đi. Ngô Bình nói. Muốn mang đi thì cũng được thôi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thì cứ việc làm gì tùy thích. Hắc Bào nhăn mặt. Đương nhiên ông ta không thể đánh bại Ngô Bình, nên đành nói. Thánh hoàng, chắc bên trên sẽ không đồng ý chuyện này đâu ạ. Ngô Bình nói. Họ không đồng ý thì bảo đến đây tìm ta cho chết chung luôn thể. Hắc Bảo không dám nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Dẫu sao, ông ta cũng không dám động đến Ngô Bình. Hắc Bảo truyền lệnh xuống dưới, bắt đầu điều động các yêu tộc ở đây chuẩn bị rời đi và di chuyển đến nơi khác sinh sống. Ngô Bình ngồi trong đại điện và suy nghĩ về bước hành động tiếp theo. Hơn một tiếng sau, chợt có một cánh cửa mở ra trên hư không. Một tu sĩ yêu tộc từ đó bước ra. Khí tức của tu sĩ này còn mạnh hơn Hắc Bào. Hình dạng thì giống con người. Anh ta mặc áo giáp màu vàng, mi tâm mọc mấy cái vảy, thoạt nhìn trông đầy sát khí. Khí tức của tu sĩ này rất lạ. Anh ta không phải yêu thánh, cũng không phải yêu tổ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Anh ta đi thẳng về phía Ngô Bình rồi nói: Thánh hoàng của nhân tộc đúng là danh bất hư truyền, thực lực mạnh đấy. Ngô Bình quan sát tu sĩ này rồi hỏi: Các hạ là... Yêu tộc ấy cười nói: Chắc anh có thể nhìn ra tôi có khí tức của yêu, nhưng không hoàn toàn là yêu. Ngô Bình nói: Trên người anh có khí tức của vô. Người đó cười nói: Đúng thế, tuy tôi là yêu, nhưng trong huyết mạch lại chảy dòng máu của vô tộc. Bố tôi là một cường giả kỳ nguyên của vô tộc. Tôi tự giới thiệu, tôi là Vô Kỳ. Ngô Bình nói: Tôi tưởng vô tộc diệt vong rồi. Vô Kỳ cười nói: Diệt vong? Không thể nào. Cường giả kỳ nguyên của vô tộc chúng tôi đã đánh chiếm một vũ trụ khác và trở thành bá chủ ở đó. Địa vị của vô tộc ở đó còn cao hơn cả thần tộc ở vũ trụ này. Ngô Bình nói: Nếu thế thì vô tộc các người còn đến đây làm gì? Vô Kỳ nói: Một nhân vật lớn của chúng tôi đã tính ra được là sau này vũ trụ chấn đán sẽ sinh ra trật tự cao nhất, vì thế chúng tôi cần chuẩn bị trước. Ngô Bình nói: Các người gọi nơi này là vũ trụ chấn đán ư? Đúng, tuy vũ trụ chấn đán chỉ thuộc tầm trung, nhưng nó rất đặc biệt. Cụ thể ra sao thì tôi không nói rõ được, chỉ biết sau này nó sẽ rất phi thường. Trật tự cao nhất anh vừa nói là gì? Vô Kỳ nói: Đến vũ trụ mà chúng tôi sinh sống cũng phải tuân theo quy tắc đại đạo của trật tự cao nhất. Nói một cách nôm na là sau này quy luật của tất cả các vũ trụ sẽ thống nhất, trong đó vũ trụ chân đán là khởi nguồn của trật tự cao nhất. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Sự xuất hiện của vũ trụ cao nhất chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến các anh. Vô Kỳ nói: Đương nhiên, đến lúc đó dù đại đạo của các vũ trụ khác nhau nhưng cùng chung gốc rễ, tu sĩ của một vũ trụ có thể sinh sống và tu luyện ở một vũ trụ khác mà không bị ảnh hưởng quá lớn. Lạ nhỉ, rõ ràng là các vũ trụ khác nhau, tại sao phải tuân theo trật tự cao nhất? Sư phụ của bố tôi từng nói, tất cả vũ trụ đều là hình chiếu của vũ trụ chính. Ngô Bình chấn động. Hình chiếu của vũ trụ chính ư? Vô Kỳ nói. Chỉ có một vũ trụ chính thôi, đó là khởi nguồn của mọi sức mạnh. Vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ là một trong vô vàn các vũ trụ nhỏ, không đáng nhắc đến. Tóm lại là, khi trật tự cao nhất xuất hiện thì có thể sẽ liên quan đến vũ trụ chính. Nói đi cũng phải nói lại, vũ trụ chân đán có trật tự cao nhất rồi thì sẽ trở thành vũ trụ xuất sắc trong các vũ trụ khác. Ngô Bình lắc đầu. Mấy chuyện này cách chúng ta xa lắm, có nói nhiều cũng vô ích. Nói đi, anh đến tìm tôi là có mục đích gì? Vô Kỳ cười nói. Tôi thay mặt vô tộc muốn hợp tác với anh. Ngô Bình nói. Hợp tác với tôi? Vô tộc các người đã nắm trong tay cả một vũ trụ thì để mắt gì tới tôi chứ? Vô Kỳ nói. Anh là thánh hoàng của nhân tộc, tiền đồ rộng mở. Nếu nhân tộc có thể thống nhất, chắc anh sẽ trở thành người mạnh nhất. Ngô Bình nói. Nhân tộc cũng có cường giả kỳ nguyên, anh nói câu này hơi sớm. Vô Kỳ lắc đầu. Vô tộc chúng tôi tinh mắt lắm. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Anh muốn hợp tác thế nào? Vô tộc và nhân tộc giữ mối quan hệ hòa hảo, không tranh đấu với nhau. Cùng với đó, hai bên có thể trao đổi tài nguyên. Ngô Bình hỏi. Trao đổi tài nguyên gì? Vô Kỳ nói. Vô tộc có thể bồi dưỡng cường giả cho nhân tộc. Ngô Bình nói. Còn nhân tộc phải làm gì cho các người? Vô Kỳ nói. Phải chia một nửa các chiến sĩ đã bồi dưỡng xong cho chúng tôi. Ngô Bình nói. Thế còn phải xem các người cho chúng tôi tài nguyên gì đã? Vô Kỳ cười nói. Vì thế, anh có thể cho một số ít người tới trước, tôi sẽ cho anh thấy hiệu quả bồi dưỡng của vô tộc. Anh thấy sao? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Được. Vô Kỳ mừng rỡ. Xin hỏi tên của anh. Nói thật chứ, mẹ tôi cũng là nhân tộc đấy. Ngô Bình nói. Lý Huyền Bình. Anh Lý, chúng ta đã hứa hẹn rồi nhé. Sau này, Đông Hải sẽ là địa bàn của anh. Chúng tôi sẽ không đặt chân đến nữa. Nhưng núi thánh này thì tôi phải mang đi. Ngô Bình nói. Nói chán nói chê, cuối cùng vẫn là đòi núi thánh chứ gì. Vô Kỳ nghiêm túc nói. Anh Lý, anh có biết trong núi thánh này có thứ gì không? Ngô Bình thờ ơ nói. Có chứ, là một thánh linh tiên thiên. Vô Kỳ gật đầu. Đúng thế, là thánh linh tiên thiên. Nếu ngày xưa không bị tiên tộc trấn áp, thì đã có một chủng tộc mới ra đời là thánh tộc rồi. Ngô Bình ngạc nhiên. Thánh tộc? Đúng. Hơn nữa, thánh tộc chắc chắn sẽ thay thế tiên tộc thời ấy. Về sau, tuy thánh tộc không ra đời, nhưng nó sẽ xuất hiện ở vũ trụ trần đán bằng một hình thức khác, ví dụ như một thánh hoàng là anh. Ngô Bình nói. Các thánh của nhân tộc cũng có liên quan ư? Vô Kỳ cười nói. Anh không biết, ngày xưa nữ hoa dùng gì để tạo ra con người à? Ngô Bình hỏi. Lẽ nào có cả thánh linh tiên thiên này? Vô Kỳ nói. Đã có 3 thánh linh tiên thiên xuất hiện, thần tộc đã miễn cưỡng luyện hóa được 1 cái, 2 cái khác vẫn bị trấn áp. Nữ hoa đã lấy một trong số đó đi để tạo ra nhân tộc. Bây giờ, anh đã hiểu tại sao thần tộc lại coi trọng nhân tộc vậy chưa? Thông tin này khiến Ngô Bình rất kinh ngạc. Anh không ngờ nhân tộc lại có liên quan đến thánh tộc. Vô Kỳ nói. Vì thế, tốt nhất anh hãy tránh xa nó ra, đừng bao giờ để nó xuất hiện. Ngô Bình hỏi. Thế vô tộc các người lấy nó làm gì? Vô Kỳ nói. Tuy nó rất nguy hiểm, nhưng lực tràng của nó có hỗ trợ cho tất cả các tộc trong tu hành. Yêu tộc có yêu thánh cũng nhờ công lao của nó. Các người cứ yên tâm, nó ở chỗ tôi thì an toàn hơn ở chỗ của các người nhiều. Ngô Bình thờ ơ nói. Vô Kỳ cao mày. Anh Lý, anh không tin tôi à? Ngô Bình nói. Tôi chỉ tin mình thôi. Hơn nữa, anh không mang núi thánh đi được đâu. Vô Kỳ ngạc nhiên. Tôi không được ư? Ngô Bình nói. Anh cứ thử đi thì biết. Vô Kỳ lập tức bay ra khỏi đại điện rồi đến núi thánh, sau đó vung tay để cuốn núi thánh vào ống tay áo. Xong, núi thánh chợt phát ra một luồng sáng phản công lại anh ta, làm người anh ta chao đảo. Vô Kỳ nghiến răng rồi quay lại hỏi Ngô Bình. Anh Lý, anh đã làm gì vậy? Ngô Bình nói. Tôi đã khởi động đại trận trấn áp thánh linh, giờ các anh không nắm giữ được nó nữa đâu. Nếu không để ở chỗ tôi, thì trong vòng 3 năm nữa, nó sẽ trốn thoát. Vô Kỳ thở dài nói. Vậy thì phiền anh rồi. Ngô Bình nói. Yên tâm, tôi có cách khôi phục đại trận. Vô Kỳ vẫn hơi nghi ngờ. Anh Lý, anh có biết nó liên quan đến nhiều việc lớn lắm không? Anh mang nó theo không khác gì đeo đá trên người đấy. Ngô Bình nói. Tôi dám làm thế thì đương nhiên đã có chuẩn bị. Hậu quả ra sao, tự tôi gánh hết. Vô Kỳ lắc đầu. Được rồi, đành thế vậy. Vô Kỳ nhanh chóng cáo từ. Ngô Bình vung tay lên, núi thánh đã được anh thu vào trong vũ trụ nhỏ. Anh là thánh hoàng nên có cảm giác thân thiết với núi thánh này, vì vậy cất giữ nó không phải chuyện khó. Núi thánh bây giờ không ngừng tỏa ra thánh lực, chúng rất có ích với Ngô Bình. Sau đó anh lại đến hải đảo gần Đông Hải Long Cung để gặp lại Ngao Phương. Ngao Phương đã nhận được tin từ trước, Ngô Bình không chỉ đánh đuổi yêu tộc mà còn cướp được núi thánh. Ông ấy vô cùng thán phục và quyết định hoàn toàn tin tưởng Ngô Bình. Tham kiến Thánh Hoàng, Ngô Bình nói. Ngao Phương, tôi đã xử lý xong yêu tộc rồi. Từ giờ trở đi, ông có thể tiếp quản khu vực này. Ngao Phương nói. Tiểu Long tuân lệnh. Sau đó, ông ấy cười nói. Bệ hạ, Đông Hải Long Cung đồng ý hàng phục bệ hạ. Ngô Bình nói. Biết vậy là tốt. Anh ngập ngừng rồi nói. Dẫn tôi đi gặp con quỷ long kia. Loáng cái, anh đã được Ngao Phương mời tới một địa cung sâu dưới lòng đất. Trong địa cung này tối đen, một con rồng khổng lồ đã bị trói bằng các sợi xích to tướng ở trên không, vây quanh còn có 12 đại trận. Con rồng gầm lên một tiếng đầy bi thương và uất hận, nó nhìn chằm chằm vào Ngao Phương và Ngô Bình với đầy sát ý. Ngao Phương đứng nhìn con rồng một lát, rồi cúi xuống thở dài nói. Thật ra, nó là cháu của tôi. Hồi nhỏ tôi cũng thương yêu nó lắm. Nhưng về sau phát hiện nó có huyết mạch của quỷ long nên tôi mới đành trấn áp nó ở đây. Ngô Bình quan sát con rồng thì thấy toàn thân nó có một màu đen như mực, đôi mắt có màu ngọc bích, khí tức thì không kém Tổ Long Ngao Phương là bao. Ngô Bình hỏi, khi ông nhốt nó ở đây thì nó mấy tuổi? Ngao Phương nói, 7 tuổi, bây giờ nó đã bị nhốt hơn 1.500 năm rồi. Trong thời gian đó, ông không cho nó ăn nên thực lực cũng không tăng lên hả? Anh hỏi tiếp. Ngao Phương nói, vẫn tăng nhưng ít thôi, quỷ long phải được ăn thì mới có thể tăng thực lực được. Ngô Bình lách người rồi biến thành một người khổng lồ, rồi bước tới trước mặt con quỷ long. Nó há miệng ra định cắn anh, nhưng đã bị Ngô Bình tát cho lệch mỏ. Sau đó, anh đã phá các sợi xích trói buộc nó. Không còn bị trói, quỷ long gầm lên rồi tiếp tục tấn công Ngô Bình. Ngô Bình bóp cổ nó bằng một tay, dù nó có vùng vằng thế nào cũng không thể cử động được. Yên nào, không thì ta bẻ gãy cổ đấy, Ngô Bình dọa. Cuối cùng, quỷ long cũng cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình. Nó biết mình có làm gì cũng vô dụng, nên đành bình tĩnh lại. Ngô Bình thả lòng tay rồi hỏi, mày đói lắm đúng không? Quỷ long lách mình rồi biến thành một người đàn ông lực lưỡng với hắc khí lượn quanh người rồi nói, ngươi muốn gì? Nói rồi nó vẫn lờ mắt lườm bác mình là Ngao Phương. Ngô Bình nói, đừng có trách ông ấy, thể chất của ngươi là phản tổ, cơ thể cần hấp thu thật nhiều năng lượng, nếu ông ấy không nhốt ngươi lại thì cả long tộc đã bị hủy diệt rồi. Ta thả người ra là muốn ngươi đi theo ta. Quỷ long chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Ngô Bình nói, ta có thứ ngươi cần. Nói rồi anh lấy long nguyên ra. Quỷ long nhìn thấy long nguyên thì không khỏi run lên rồi quỳ xuống đất. Ngao Phương cũng quỳ xuống giống nó, vì cả hai cùng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ của U Minh Mai Long trong long nguyên này. Ngô Bình nói, có phải khí tức này quen lắm không? Ta vừa nhìn thấy người đã biết người có liên quan đến nó. Quỷ Long nói, đây là Long Châu của U Minh Ma Long. Ngô Bình nói, ra là thế. Nếu ta cho ngươi viên Long Châu này, ngươi có thể tu luyện đến trình độ nào? Quỷ Long nói, dù không bằng tổ tiên U Minh Ma Long, nhưng cũng được khoảng 5-6 phần. Ngô Bình rất hài lòng, khá lắm. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi khác để tu luyện, nhưng ngươi phải làm tùy tùng cho ta và trung thành đến hết đời. Quỷ Long lập tức quỳ xuống. Ngao Thiên tham kiến chủ công. Ngô Bình nói, Ngao Phương cũng là thuộc hạ của ta, sau này ngươi không được hận ông ấy nữa. Nếu không có ông ấy thì sao ngươi có được cơ duyên như hôm nay? Ngao Thiên cũng lại Ngao Phương rồi nói, bác. Ngao Phương thở phào một hơi rồi nói, Thiên Nhi, con không sao là tốt rồi, sau này hãy đi theo bệ hạ mà tu hành, chắc chắn thành tựu của con sẽ hơn bác. Ngao Thiên nói, vâng. Ngô Bình nói, đi thôi. Sau đó Ngô Bình cho Ngao Thiên vào trong vũ trụ nhỏ rồi đem mặc nó hấp thu sức mạnh của Long Nguyên. Giải quyết chuyện của quỷ long xong, Ngô Bình không ở lại đây nữa mà về đảo Phúc Thiên. Anh quyết định bế quan tu luyện mấy ngày, sau đó đến thượng thanh giới để đi trên con đường chân thánh. Hiện giờ tuy anh đã là thánh hoàng và chân hoàng, nhưng vẫn cần phải đi trên con đường này vì biết đâu lại có thu hoạch. Trước đó, anh đã hấp thu sức mạnh của nhân tổ, giờ anh sẽ mượn sức mạnh của núi thánh để đột phá cảnh giới cao hơn là nhân tổ. Nhân tổ là sự tồn tại mạnh nhất của nhân tộc. Dù cả nhân tộc diệt vong, thì Ngô Bình vẫn có thể sống sót. Nhân tộc có cơ hội phục hưng, đây cũng là năng lực của nhân tổ. Đương nhiên, thực lực của nhân tổ cũng là mạnh nhất. Từ đó, Ngô Bình có thể bồi dưỡng chân hoàng, chân vương, thậm chí truyền thừa gen của mình. Một khi anh thành nhân tổ, thì tất cả phụ nữ trên đời đều lấy làm vinh hạnh khi trở thành người phụ nữ của anh. Sau này, mỗi đứa con của anh đều có huyết mạch nhân tổ. Chắc chắn chúng sẽ là thiên kiều trong các thiên kiều, tinh anh trong các tinh anh, và dễ dàng trở thành chân hoàng hay thậm chí là nhân tổ giống anh. Ngô Bình tu luyện vài ngày rồi lại luyện hóa sức mạnh của các nhân tổ, nhưng anh vẫn còn cách cảnh giới này một bước nhỏ. Sau đó, anh bắt đầu tu luyện truyền thừa trong sách Nữ Oa, đó là 7 loại sức mạnh trong các vũ trụ khác. 7 sức mạnh này đến tổ tiên ngày xưa cũng không tu luyện được, vì phải dùng một cách đặc biệt mới mở được. Vì thế, Ngô Bình đã niệm một đoạn chú để thử mở loại sức mạnh đầu tiên trong người mình. Đoạn chú này chỉ có 72 chữ với hơn 300 âm. Nhưng khi Ngô Bình đọc được một nửa thì cảm thấy miệng mình không mở ra được nữa. Anh thấy rất mệt mỏi. Khi anh đọc được 2/3 thì đã hồn hển đọc từng chữ một. Khi còn khoảng 10 chữ cuối thì Ngô Bình mất rất nhiều thời gian mới đọc xong. Một luồng sức mạnh lờ mờ xuất hiện, sau đó dốc toàn lực để ngăn cản lời chú của Ngô Bình. May mà anh đã có kinh nghiệm để chống lại nó nên vẫn niệm chú tiếp được. Đoạt! Khi âm tiết cuối cùng vang lên, trong người Ngô Bình dâng lên một sức mạnh rất khủng khiếp. Nó tuôn ra khiến anh không thể chịu nổi. Làn da lập tức xuất hiện nhiều vết nứt, đôi mắt đỏ ngầu, anh bắt đầu hét lên trong đau đớn. Luồng sức mạnh này quá lớn, Ngô Bình dốc toàn lực áp chế nhưng vẫn có cảm giác sắp bị nổ tung. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, vũ trụ nhỏ của anh đã rung lên rồi tạo ra một lực hút lớn để hấp thu luồng sức mạnh kia. Nó không thể chống lại vũ trụ nhỏ nên cuối cùng đã thu nhỏ lại thành một vật giống ngôi sao. Sau khi luồng sức mạnh ấy rời khỏi cơ thể, Ngô Bình đã nhanh chóng hồi phục. Sau đó, anh thử rút một chút sức mạnh ra để luyện hóa. Lần này, anh chỉ lấy khoảng 1%, do lượng quá ít nên thể chất của anh có thể áp chế được nó rồi luyện hóa và hấp thu. Quá trình này kéo dài khá lâu, sức mạnh kia đã hòa vào trong máu thịt của Ngô Bình. Ngô Bình phát hiện nó là một dạng sức mạnh thể xác, ngang tàng và mạnh mẽ. Chắc đây là sức mạnh cấp vũ trụ. Bảo sao, nữ oa luôn phải phong ấn chúng. Chắc chắn phải tu hành đến một cảnh giới nhất định thì mới điều khiển chúng được. Ngô Bình lầm bầm. Cơ thể và cảnh giới của anh bây giờ còn mạnh hơn tổ tiên con người ngày xưa. Nhưng đến anh cũng không thể áp chế sức mạnh này, thì đương nhiên các tiền bối ngày xưa không thể làm được. Anh hấp thu khoảng 10 phút sau thì cơ thể đã đạt đến cực hạn. Xem ra, với thể chất hiện tại thì mình chỉ dùng được ngần này sức mạnh thôi. Cố quá thì quá cố mất. Anh mỉm cười, rồi tung một quyền ra. Hư không dung chuyển và xuất hiện nhiều điều kỳ bí ở xung quanh. Sức mạnh mà Ngô Bình có đến từ một nơi có tên là vũ trụ nguyên năng. Sức mạnh ở đây có tên là sức mạnh thái nguyên. Hấp thu sức mạnh thái nguyên xong, Ngô Bình nhầm tính, thì thấy sắp tới ngày con đường chân thánh mở rồi. Lẽ ra, con đường chân thánh đã mở từ lâu, nhưng không biết vì sao mà bị trì hoãn đến tận bây giờ. Mãi tới hôm qua, lệnh bài của Ngô Bình mới phát sáng và thông báo cho anh con đường sẽ mở vào 2 ngày tới. Mai sẽ là ngày con đường chân thánh mở, Ngô Bình quyết định sẽ đến đại thế giới thượng thành trước 1 ngày. Lần này quay lại, anh đến nhà họ Hà để gặp Hà Hy Niên và Hà Sơ Sơ trước. Lần trước, nhà họ Hà đã đắc tội với người của Ôn Hầu, suýt nữa bị diệt môn. Sau đó, Ngô Bình đã cá cược với Ôn Hầu. Kết quả là không chỉ giải quyết được vấn đề mà còn kiếm được một khoản lớn. Nhà họ Hà rất cảm kích anh, nên lần này thấy anh tới, ai cũng vui mừng. Hà Sơ Sơ nói, "Công tử, lần này anh đến tham gia con đường chân thánh ạ?" Ngô Bình nói, "Ừ, tôi đã nhận được tin là ngày mai con đường sẽ mở." Hà Sơ Sơ thoáng lo lắng nói, "Vậy thì công tử phải cẩn thận. Em nghe nói, lần này có thêm 10 người được đi trên con đường này." Ngô Bình cau mày. "Thêm 10 suất nữa?" Hà Sơ Sơ gật đầu. "Ngày đầu là một nhóm cường giả thần bí cũng tham gia. Cụ thể thế nào thì em không rõ. Nhưng chỉ biết họ rất lợi hại thôi. Đến các cường giả trước đó cũng không sánh bằng." Ngô Bình nói. "Thế thì 10 người này còn mạnh hơn Trương Ưng Thiên và Thần Phá Tiêu à?" Hà Hy Niên nói. "Dù họ có mạnh thế nào thì cũng không bằng công tử được. Tôi tin công tử nhất định sẽ thắng họ." Ngô Bình định nói gì đó thì thấy cảnh liễu trên người mình phát sáng. Tiếp đến, một tia sáng màu xanh chiếu xuống, liễu thần đã xuất hiện. Ngô Bình mừng rỡ. "Dì Liễu, sao dì lại ra đây?" Liễu thần nói. "Dì nói chuyện với Thượng Thanh Thiên quên cả thời gian. Mãi khi cảm nhận được khí tức của con đã về đại thế giới Thượng Thanh thì mới định thần lại." Ngô Bình nói. "Liễu thần, tu vi của Thượng Thanh Thiên thế nào ạ?" Liễu thần nói. "Ông ta cũng là cường gia kỳ nguyên. Ngoài ra, còn là sinh linh hỗn độn. Thực lực đương nhiên phải mạnh rồi." "À, dì có chuyện cần nói với con. Đại hội chân thánh lần này có thể sẽ mở kho báu cuối cùng đấy." Ngô Bình nói, nếu thế thì nó phải thuộc về con. Liễu Thần cười nói, dì tin con, nhưng con cũng không được lơ là. À, nói rồi Liễu Thần ngạc nhiên hùa lên. Huyền Bình, tu vi của con lại tăng thêm nhiều rồi. Thực lực hiện giờ chắc không kém cường giả ba kiền nguyên đâu nhỉ? Ngô Bình có vẻ đắc ý nói. Dì Liễu, con đã trải qua đại thánh kiếp nên đã mở được một vũ trụ nhỏ. Liễu Thần nghe xong thì mừng rỡ, nói. Mở được vũ trụ cho mình ư? Chỉ cường giả cấp vũ trụ mới làm được thôi, không ngờ con lại làm được. Xem ra mấy lão già kia sẽ phải đau đầu rồi đấy. Ngô Bình vội hỏi. Dì Liễu, mấy lão già nào ạ? Liễu Thần nói. Lần này có thêm 10 người đi trên con đường chân thánh. Thượng Thanh Thiên bảo với dì là 10 người ấy đến từ 10 gia tộc lớn. Tuy không hợp lệ, nhưng Thượng Thanh Thiên cũng không từ chối họ, đành phải cho thêm suất đấy. Ngô Bình hỏi. Gia tộc nào mà hống hách thế? Liễu Thần nói. Các thế gia có cường giả kỳ nguyên trấn thủ, gồm cả cổ thần và cường giả nhân tộc quy thuật thần tộc. Cổ thần ạ? Nghe danh đã lâu, vậy là con có thể gặp họ rồi. Ngô Bình không hề lo lắng. Cổ thần thì sao? Cường giả kỳ nguyên thì sao? Anh chấp được hết. Đây là bản đồ gì lấy ở chỗ Thượng Thanh Thiên. Con xem trước đi. Liễu Thuần đưa một tấm bản đồ cho Ngô Bình. Anh xem xong thì thấy đây là bản đồ của con đường Trần Thánh. Từ đây có thể thấy con đường này có 3 đoạn. Ai đi đến cuối cùng mới được mở kho báu cuối cùng. Đương nhiên, giữa chừng cũng có cơ hội mở các kho báu, bí cảnh hoặc lấy được di vật mà người xưa để lại. Xem xong, Ngô Bình nói. Ai tạo ra con đường này vậy ạ? Liễu Thần nói. Nó tồn tại lâu rồi, vốn không có tên đâu. Về sau, nhân tộc đã sinh ra các chân thánh nhờ đi trên con đường này nên mới đặt tên cho nó như vậy. Thật ra, nó có tên khác nhau ở các kỷ nguyên khác nhau. Ví dụ ở kỷ nguyên trước thì nó tên là Thần Ma Đế Lộ, kỷ nguyên trước nữa thì là Đường Cực Tiên. Dì và Thượng Thiên Thành đều nghĩ con đường này do các sinh linh siêu cấp mở, mục đích của chúng là bồi dưỡng nhân tộc chúng ta. Ngô Bình nói. Cả 3 đoạn đường này đều có người đi qua rồi ạ? Liễu Thần nói. Tiên tộc mới đi một chút trên đoạn thứ 3, còn thần tộc thì miễn cưỡng đi hết đoạn 2. Ngô Bình kinh ngạc. Con đường này khó đi thế ạ? Đến thần tộc cũng mới đi được hết đoạn 2. Liễu Thần nói. Kỷ nguyên này còn chưa có ai đi hết đoạn 1, dì đặt niềm tin vào con đấy. Con đường mà người khác đi qua rồi thì còn bí cảnh và kho báu không ạ? Liễu Thần nói. Có chứ, dù có đi qua bao nhiêu lần thì những thứ đó vẫn còn, phải có tài thì mới lấy được. Ngô Bình vuốt cằm. Thế thì con phải đi cẩn thận mới được. Liễu Thần nói. Vào con đường ấy rồi thì sẽ là một hành trình rất dài, khéo con phải mất vài tháng hay thậm chí lâu hơn mới về được. Ngô Bình nói. Dì Liễu, kho báu cuối cùng là gì ạ? Liễu Thần nói. Dì không biết, vì đã có ai đến cuối cùng đâu. Muốn biết nó là gì thì phải dựa vào thực lực của con. Liễu Thần đẩy tấm bản đồ lại rồi rời khỏi đại thế giới Thượng Thành, quay lại Thần Nông Cốc. Tiễn Liễu Thần xong, nhà họ Hà đã chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đãi Ngô Bình. Ăn uống xong, Ngô Bình đứng dậy ra về vì anh vẫn còn một việc cần làm. Không lâu sau, anh đã đến thành U Tuyền. Anh vừa đến thì Diệp Băng Hy vẫn luôn khổ tố trong sào huyệt tà ma, chợt nhảy ra. Lần trước khi Ngô Bình đến đây thì Diệp Băng Hy vẫn còn là một phụ cơ. Khi đó anh thấy cô ta có khí chất cao quý, dung nhan tuyệt sắc nên đã ra tay giúp đỡ và đưa cô ta vào trong sào huyệt tà ma để tu luyện, để mai này còn trả thù kẻ thù là Thanh Nguyên Phi. Diệp Băng Hy bây giờ đã là một cao thủ cấp đạo tổ. Cô ta nhìn quanh một vòng rồi bái lại Ngô Bình. Công tử, Ngô Bình nói, tôi đi loanh quanh trong thành chút, cô đi tìm Thanh Nguyên Phi đi. Diệp Băng Hy gật đầu. Vâng. Diệp Băng Hy đi trả thù, còn Ngô Bình thì đi dạo quanh thành để mua ít dược liệu. Khoảng một tiếng sau, Diệp Băng Hy đã về, còn Ngô Bình thì đang bán lại ít dược liệu cho hiệu thuốc. Công tử, tôi trả thù được rồi. Ngô Bình nói. Ừ, khá lắm. Giờ tu vi của cô cũng khá cao rồi. Đi đi. Diệp Băng Hy sững người, rồi chợt quỳ xuống nói. Công tử, Băng Hy có thể trả thù là nhờ công tử giúp đỡ. Băng Hy sẽ dùng nửa đời còn lại để báo đáp công tử. Ngô Bình cười nói, Băng Hy, cô muốn ở lại cạnh tôi à? Diệp Băng Hy gật đầu. Băng Hy nguyện làm thân trâu ngựa cho công tử. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, cũng được, vừa hay tôi cũng không quen biết nhiều ở đây, thu nhận cô rồi thì sau này cũng có chốn dừng chân. Sau đó anh hỏi, Băng Hy, hình như đại thế giới Thượng Thành là trung tâm liên lạc giữa các thế giới à? Tôi thấy cần phải lập nghiệp ở đây, cô đi xem nhà với mặt bằng cửa hàng với tôi nhé. Diệp Băng Hy cười nói, công tử, thế thì anh phải đến nơi phồn hoa nhất của đại thế giới Thượng Thành là thành Thủ Dương. Ngô Bình nói, thành Thủ Dương, tôi chưa đến đó bao giờ, đi thôi. Lấy ngân lượng xong, hai người vừa đi vừa trò chuyện về tình hình của thành Thủ Dương. Một nửa dân số trong thành là nhân tộc, còn lại là các tộc khác, nên tình hình khá phức tạp. Nhưng an ninh ở thành này rất tốt, tu sĩ sinh sống ở đây thường ít gây chuyện, họ đến đây để kinh doanh hoặc định cư. Thành Thủ Dương là một thành trì siêu cấp lập thể, bất kỳ ngôi nhà nào ở đây cũng nối liền với một thế giới lớn, đến một con hẻm mà đi đến cuối cùng có thể tới một thời không khác. Ngoài nhiều thời không gặp ra thì thành Thủ Dương còn phân theo cấp trên dưới. Cấp trên là một thiên cung rộng lớn, nhà cửa san sát, chỉ có nhân tài có thân phận và địa vị cao nhất mới được sống ở đây. Thiên cung danh xưng với thực, nó vốn là một cung điện của thiên đình cổ, nhưng đã được một đại năng của đại thế giới Thượng Thành tạo thành thiên cung. Sau khi vào đó rồi thì sẽ thấy một thế giới rộng lớn cùng các khu vực thần bí chưa từng được ai khám phá. Đây là nơi mà các tu sĩ tầm trung chỉ có thể ngước nhìn chứ không được đặt chân tới. Thành trì bên dưới thiên cung mới là nơi dành cho các tu sĩ tầm trung sinh sống. Nơi đây cũng được phân thành nội thành, ngoại thành và ngoại ô. Những người sống ở ngoại ô là tu sĩ có cấp thấp nhất, ngoại thành dành cho tu sĩ tầm trung. Còn tu sĩ sống trong nội thành hầu hết đều có thực lực và địa vị nhất định. Họ không thể lên thiên cung nhưng có thể xưng bá xưng vương ở giới này. Đến thành Thủ Dương rồi, Ngô Bình đã nhìn lên cung điện to lớn trên cao rồi hỏi, đây là thiên cung mà cô kể à? Diệp Băng Hề nói, vâng, người ngoài như chúng ta thì không thể lên đó được, muốn lên thì phải mua tư cách. Ngô Bình hỏi, mua một tư cách hết bao nhiêu? Diệp Băng Hề nói, 100 triệu tiền Thượng Thành. Ngô Bình nói, cũng không đắt lắm, cô đi mua vài cái đi. Diệp Băng Hy gật đầu rồi cầm tiền của Ngô Bình đi mua tư cách ngay. Còn Ngô Bình thì bay lên lối vào của thiên cung rồi quan sát nơi này. Khi anh gần đến nơi thì chợt có một luồng sức mạnh trong cơ thể rung lên. Hình như anh có một cảm giác rất đặc biệt với thiên cung này. Anh chợt nhớ tới sức mạnh doanh hoàng mà mình từng hấp thu. Ngoài ra, anh còn có huyết mạch của thiên thánh, cho nên anh có cảm giác ấy với thiên cung này cũng không có gì lạ lạ. Có hai hàng binh sĩ đứng trông coi ở lối vào của thiên cung, đếm sơ cũng phải hơn 20 người. Nhìn thấy Ngô Bình đến, có mấy người lập tức nhìn anh với vẻ cảnh cáo. Ngô Bình lờ mắt nhìn lại, thì mấy binh sĩ kia lập tức thấy run sợ từ trong tâm hồn, sau đó quỳ xuống đất. Lúc này, Diệp Băng Hy đã lấy thẻ thông hành ra rồi cười nói, công tử, chúng ta vào được rồi. Nhìn thấy tấm thẻ đó, các binh sĩ không cản đường họ nữa, mà cung kính tránh ra nhường đường. Vào thiên cung rồi, Ngô Bình phát hiện đây là một không gian rất lớn. Bọn họ đáp xuống một khoảng đất bằng phẳng trước, nền đất ở đây được lát bằng linh ngọc, bên trên còn khắc phù văn kỳ diệu. Trật tự đại đạo ở đây rất hoàn chỉnh, nên dễ sống hơn nhiều so với bên ngoài. Cái khó mà có đến 10 mặt trời ở đây, mỗi mặt trời đều tỏa ra những năng lượng duy độ cao, có thuộc tính khác nhau, chúng đều có lợi với người tu hành. Diệp Băng Hy cũng đến đây lần đầu tiên nên cảm thán, thiên cung đúng là danh bất hư truyền, nếu em được sống ở đây thì tốt biết mấy. Ngô Bình cười nói, sau này cô muốn ở đây bao lâu thì ở? Nơi này có diện tích khoảng trên 1 triệu mét vuông, cách đó không xa là một ngọn núi nhỏ có phong cảnh rất đẹp. Diệp Băng Hy nói, công tử, các khu vực trong thiên cung đều rất đặc biệt, phải có thực lực đủ mạnh thì mới khai phá được. Những gì chúng ta thấy đều là những thứ mà người đời sau tìm ra đấy. Ngô Bình nói, thế thì tôi cũng có thể đi khai phá một khu à? Diệp Băng Hy nói, hình như phải mua giấy phép, có nó rồi thì mới được đi khai phá vùng đất mới. Nếu không muốn tìm tòi hoặc không thể tìm được gì thì có thể bán lại cho người khác cũng được. Đúng lúc này, có một người thanh niên dẫn theo hai tùy tùng bay đến. Anh ta chắp tay với Ngô Bình rồi cười nói. Trăng công tử mới đến đây, đúng không? Ngô Bình thấy đây là một vị thần tiên nên gật đầu đáp. Đúng, người đó cười nói. Tại hạ là Mạnh Vĩ, là thương nhân mua bán nhà đất ở đây. Nếu anh muốn mua nhà thì cứ tìm tôi. Ngô Bình nói. Tôi muốn mua giấy phép khai phá thì phải đi đâu? Mạnh Vĩ sững người, sau đó quan sát kỹ Ngô Bình rồi nói. Anh có chắc là muốn tự tìm tòi không? Ngô Bình hỏi. Sao? Không được à? Mạnh Vĩ cười nói. Được chứ, nhưng hơn 1.000 năm qua, các khu vực của thiên cung chưa hề có sự thay đổi nào, cũng không có ai tìm được ra khu mới. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những nơi có thể tìm được đã bị tìm thấy cả rồi, còn lại thì toàn các chỗ nguy hiểm. Nên tôi khuyên anh nên mua nhà thì hay hơn, như vậy tránh được nguy hiểm. Ngô Bình nói. Tôi muốn thử. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Mạnh Vĩ nói. Nếu anh cẩn thận thì tôi đang có một giấy phép đây. Cái này nhà tôi truyền mấy đời rồi đấy. Ngô Bình nói. Giấy này có bán ở chỗ nào khác không? Mạnh Vĩ nói. Thì tôi đã nói ban nãy rồi, đã không có ai dùng đến giấy này suốt hơn 1.000 năm qua. Vì thế, cơ quan liên quan đã không còn tồn tại nữa. Nếu anh cần thì mua của tôi này, đảm bảo giá cả hợp lý. Ngô Bình nói. Được, tôi mua. Mạnh Vĩ nói. Rồi, giờ tôi sẽ đi lấy. Anh chuẩn bị 1.000 tỷ tiền thượng thanh đi. 1.000 tỷ? Diệp Băng Hy trợn tròn mắt rồi nói. Gì mà đắt thế? Mạnh Vĩ nói. Không đắt chút nào đâu. Nếu là ngày trước thì 3-5.000 tỷ khéo còn không mua được. Ngô Bình thờ ơ nói. Được, tôi đồng ý. Mạnh Vĩ nhanh chóng chạy về lấy giấy. Ngoài ra còn không quên dặn Ngô Bình đứng yên đây chờ mình. Mạnh Vĩ đi rồi, lại có một người đàn ông mặc áo bảo lam chạy đến. Ông ta nhìn về phía Mạnh Vĩ đã chạy mất dạng, rồi nói. Người đó không đáng tin đâu, cậu ta bán giấy phép giả đấy. Ngô Bình bình thản nói. Thế ông có giấy phép thật à? Người đó trông khoảng ngoài 40 tuổi, ông ta nói. Đương nhiên, nhưng giá cao hơn giấy giả một chút. Ngô Bình nói. Không sao, có phải giấy phép giả hay không thì tôi nhìn cái là biết ngay. Nếu ông dám bán cho tôi giấy giả thì tôi sẽ bắt ông đền gấp 100 lần. Người đó ngẩn ra rồi nói. Cậu chưa nhìn thấy giấy phép thật bao giờ thì sao phân biệt được? Ngô Bình nói. Đó là chuyện của tôi. Người kia cười nói. Thật ra giấy phép có 3 loại. Một loại thì không bị hạn chế về giới hạn khu vực, thích tìm ở đâu thì tìm. Loại 2 thì bị hạn chế phạm vi, mà thời gian quy định là trong 1 năm, bắt đầu tính từ ngày đầu tiên khai phá. Loại 3 thì có thời hạn nửa năm, hơn nữa chỉ được tìm kiếm trong phạm vi quy định. Nếu tôi đoán không nhầm thì Mạnh Vĩ sẽ đưa cho anh giấy phép loại 3. Ngô Bình hỏi ông ta. Ông có giấy phép loại 1 không? Người kia cười nói. Không, giấy loại 1 đã mất tích lâu rồi, giờ có tiền cũng không mua được, nhưng tôi có giấy phép loại 2. Ngô Bình nói. Bao nhiêu tiền? Người kia nói. Đắt đấy, 20.000 tỷ. Ngô Bình nói. Cho tôi xem trước được không? Người kia ngẫm nghĩ rồi lấy một tờ giấy ra, trên đó có chữ viết và rất nhiều ấn triện. Tuy Ngô Bình chưa từng nhìn thấy giấy phép, nhưng anh vẫn phân biệt được đây là giấy phép thật, nên hỏi. Giảm giá được không? Người kia lắc đầu. Giá này là rẻ nhất rồi. Nếu cậu không tin tôi, thì tôi có thể dẫn cậu đến cơ quan liên quan để kiểm tra thật giả. Diệp Băng Hề nói. Thiên cung còn nhiều nơi chưa được khai phá không? Người kia cười nói. Còn chứ, hiện giờ mọi người chỉ đang thấy một khu vực rất nhỏ thôi. Nơi này vốn thuộc thiên đình nên có nhiều nơi chưa thể khai phá lắm. Diệp Băng Hề nói. Thế chứng tỏ những nơi dễ đều được khai phá hết rồi, chỉ còn lại những nơi không ai khai phá được thôi. Vì thế tờ giấy phép này của ông cũng không có nhiều giá trị đâu. Người kia nói. Cô nói thế sao được? Với người cần mà nói thì nó là vật vô giá. Diệp Băng Hề nói. Tôi trả đúng 10.000 tỷ. Nếu ông không đồng ý thì chúng tôi sẽ mua giấy của Mạnh Vĩ. Dẫu sao việc tìm kiếm cũng khó, khu vực chỉ định hay không cũng như nhau cả thôi. Người kia thoáng do dự, hai bên tiếp tục bàn bạc về giá cả rồi chốt luôn là 12.000 tỷ. Ngô Bình vừa cầm lấy giấy phép xong thì Mạnh Vĩ quay lại. Anh ta nhìn người áo lam rồi biến sắc mặt, nói: Các hạ đừng tin người này. Ngô Bình nói: Tôi có cách phán đoán của tôi. Anh đã mang giấy phép đến chưa? Mạnh Vĩ lấy một tờ giấy ra. Ngô Bình nhìn lướt qua thì thấy hai tờ giấy có điểm khác nhau. Giấy phép của Mạnh Vĩ là cấp 3, khu vực khai phá đã được chỉ định, hơn nữa thời gian không được quá nửa năm. Nhưng giấy của Mạnh Vĩ không phải là giả, chỉ là khác chút thôi. Vì thế, Ngô Bình vẫn mua với giá mà họ đã thỏa thuận. Mạnh Vĩ ngạc nhiên hỏi: Anh cần mua những hai tờ à? Ngô Bình nói: Một tờ không đủ. Mạnh Vĩ lắc đầu: Được rồi, nếu có gì cần thì anh cứ đến tìm tôi, địa chỉ đây. Mạnh Vĩ đi rồi, người mặc áo lam hỏi: Có cần đi kiểm tra thật giả không? Ngô Bình nói: Không cần đâu, ông có bản đồ của thiên cung không? Người áo lam giơ một tờ giấy ra rồi nói: Tôi có đây, tặng cậu miễn phí. Ngô Bình mở bản đồ ra xem thì thấy cách nơi này không xa có một con đường lớn, vì vậy đã gọi Diệp Băng Hy cùng đến đó. Đường phố khá đông đúc, người qua người lại như thoi đưa, hai bên đường còn có đủ các sạp hàng hóa. Có thể thấy cửa hàng ở đây cao cấp hơn bên dưới, hàng hóa cũng có chất lượng tốt hơn. Ngô Bình đi một vòng quanh các cửa hàng, sau đó thấy việc kinh doanh ở đây rất khá. Hơn nữa, phần lớn nhà ở đây đều thuộc khu vực do cùng một người khai phá. Đầu phố còn có một mặt tiền chuyên mua bán nhà ở và cửa hàng. Ngô Bình cũng vào xem thử, thì thấy giá nhà và cửa hàng đều rất đắt. Ví dụ như, một ngôi nhà có vườn hoa và rộng khoảng 20 mẫu sẽ có giá 500 tỷ đến 1.000 tỷ. Nếu là nhà sang trọng với diện tích lớn hơn, lại có view núi, thì giá khởi điểm là 10.000 tỷ trở lên. Ngô Bình xem giá xong thì nói với Diệp Băng Hy: Nhà ở và cửa hàng giá đắt kinh khủng, trong khi ngày xưa giá khai phá khu này cũng lắm là mấy chục nghìn tỷ, đúng là lợi nhuận cao. Diệp Băng Hy nói: Nhưng việc khó nhất là tìm kiếm và khai phá, tu sĩ bình thường không thể làm được nên đành đi mua thôi. Đây còn là khu thường đấy, mấy khu tốt còn đắt hơn. Sau khi tìm hiểu về thiên cung, Ngô Bình và Diệp Băng Hy đã đến phạm vi tìm kiếm thuộc giấy phép loại 3 theo hướng dẫn của bản đồ. Khu này khá hẻo lánh, nằm ở sau một ngọn núi hoang, vừa nhìn đã thấy sát khí cuồn cuộn, chắc chắn không phải đất lành. Chẳng trách lại bị quy về khu vực loại 3. Diệp Băng Hy đứng trên núi rồi quan sát nơi này, sau đó tái mặt nói: Công tử, chúng ta bị lừa rồi, dù mình có khai phá nơi này thì cũng không có giá trị. Ngô Bình nói: Đã có ai tìm kiếm gì ở đây đâu, chúng ta đừng đưa ra kết luận vội. Dứt lời, anh bay thẳng đến giữa vùng mây khói có sát khí cuồn cuộn rồi bị nhấn chìm trong đó. Diệp Băng Hy ở bên ngoài nhìn thấy có cấm chế trong đó sáng lên, các đại trận thi nhau khởi động, thiên cung chấn động, nhiều tu sĩ ở xung quanh bay lên cao rồi nhìn về phía khu vực này, có người cười mỉa: Ai chán sống mà đến tìm kiếm ở khu thiên sát thế? Khu này đã chôn xác của nhiều cao thủ, nhiều năm trước đã hình thành cấm địa rồi. Ha ha, chắc là người mới đến lại bị lừa mua giấy phép khai thác cấm địa với giá rẻ đây mà. Mạnh Vĩ cũng bay đến gần và nhìn thấy sự thay đổi của khu thiên sát. Anh ta cười nói với tùy tùng: Bao năm không bán được giấy phép này đi, cuối cùng hôm nay cũng lừa được một đứa, chúng ta về ăn mừng thôi. Ngô Bình vào đó xong thì thấy có 12 sát trận và hơn 100 loại cấm chế đang hoạt động. Uy lực của chúng rất mạnh, đến cường giả kê nguyên vào đây cũng chưa chắc đã trụ được. Nhưng với Ngô Bình thì khác, anh phóng sức mạnh của núi thành ra thì các cấm chế và đại trận kia đã mất hết sức mạnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 348 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.